Luân hồi nhạc viên, chương 686, 82, Eronic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Tô Hiểu chuyên môn gian phòng bên cho ngầm dầm tiếng nước truyền đến, đương tiếng nước đình chỉ lúc Tô Hiểu đỏ. Cánh tay lấy thân trên từ phòng vệ sinh bên trong đi ra, trên tóc đen có giọt nước nhỏ xuống. Tối hôm qua Tô Hiểu tại sân thi đấu đánh tới nửa đêm một điểm tả hữu. Quả thực là tướng xếp hạng từ 1.180 tên tăng lên đến 490 tên, 106 thắng liên tiếp, ban đầu không có gặp được khó giải quyết địch nhân, nhưng đánh nhập 500 tên về sau, địch nhân thực lực càng ngày càng mạnh, thêm nữa hắn đã rất mệt nhọc, liền rời đi sân thi đấu. Tô Hiểu rửa mặt một phen, sau khi mặc chỉnh tề, liền tiến về thị trường giao dịch, hắn tại Luân Hồi Nhạc Viên dừng lại lúc mỗi ngày đều sẽ tới thị trường giao dịch đi dạo vài vòng. Coi như là thử thời vận, dù sao hắn còn lại 62.000 điểm nhạc viên tệ. Luân hồi nhạc viên dừng lại thời gian còn lại mấy ngày, Tô Hiểu không định lãng phí cái này mấy ngày. Hắn tại rộn ràng ràng thị trường giao dịch đi dạo vài vòng về sau, liền thẳng đến sân thí luyện. Đã thật lâu không có triệu hoán qua kính tưởng, trong tay có sung túc nhạc viên tệ về sau, hắn chuẩn bị triệu hoán một cường giả kính tưởng. 10 phút sau, Tô Hiểu đến sân thí luyện. Hoàn ngành liệp sát giả sử dụng sân thí luyện, mời lựa chọn hình thức, phụ trợ hình thức. Thực chiến hình thức, Tô Hiểu lựa chọn phụ trợ hình thức, đã chọn phụ trợ hình thức, mời tuyển triệu hoán kính tượng đẳng cấp thấp kính tượng mỗi giờ 100 nhạc viên tệ. Trung cấp kính tượng mỗi giờ 1.000 nhạc viên tệ, cao cấp kính tượng mỗi giờ 10.000 nhạc viên tệ. Lấy Tô Hiểu thực lực hiện nay, tương đối thích hợp trung cấp kính tượng hoặc cao cấp kính tượng, trong tay nhạc viên tệ sung túc. Hắn lựa chọn cao cấp kính tượng. Lựa chọn cao cấp kính tượng sau lại xuất hiện hai lựa chọn. Hắn có thể triệu hoán trước đó triệu hồi ra cao cấp kính tượng, như trước đó triệu hoán Brachio Mihawk. Mặc dù triệu hoán mắt ưng không sai, nhưng Tô Hiểu lựa chọn ngẫu nhiên triệu hoán. Mỗi vị cường giả đều có chỗ độc đáo của nó. Hắn chính là muốn mượn giam những cường giả này chỗ độc đáo mới đi đến sân thí luyện. Đao thuật đạt tới LV 30 sau cần thời gian lắng đọng. Triệu hoán kính tượng không thể nghi ngờ có thể gia tốc cái này lắng đọng quá trình. Người đã chọn triệu hoán cao cấp kính tượng, ngẫu nhiên triệu hoán bên trong, tuyển định thành công, bắt đầu triệu hoán Eronic. Tô Hiểu cau mày, hắn chưa từng nghe nói anime bên trong có người như vậy, chẳng lẽ là hắn cô lậu quả văn? Sự thật cũng không phải là như thế, Eronic cây vốn không phải anime bên trong nhân vật, hắn đến từ hư không? Tính danh, Eronic, tuổi tác, 30, giới tính, nam. Chức vị, Long Huyết Quân đoàn đoàn thứ 3 chiến đấu đội trưởng, cảnh xiết gạo chiến đấu học viện kiếm thuật cố vấn. Xưng hô, chiến trường sát nhân cuồng. Cuộc đời chiến tích, từng tham dự cỡ lớn chiến dịch 106 lần, bị thương 106 lần, giết địch 1.984 ba tên. Cuộc đời sự kiện, sinh tại thật thà khắc tinh, lục giai không gian chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỵ nữ sở sinh, phụ thân không biết, thanh niên thời kỳ bái sư một con ma men thị vệ đội đội trưởng, bằng vào kinh người kiếm thuật thiên phú, trong nửa tháng kiếm thuật liền viễn siêu con ma men thị vệ đội đội trưởng, sau gia nhập Long Huyết Đế Quốc, bởi vì chiến trường biểu hiện dũng mãnh, nhiều lần được phá cách đề bạt, cùng công chúa quan hệ mập mờ, bị nhiều người ghen ghét. Nguyên nhân cái chết, bị địch quốc 65.207 người vây công. Giết địch 1.296 người sau quang vinh chiến tử, hiện hữu pho tượng đứng ở Anh Linh Điện. Tô Hiểu nhìn xem tài liệu trước mặt, hắn vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Quang mang hội tụ, một bóng người dần dần xuất hiện, đương nhiên bóng người càng phát ra rõ ràng về sau. Tô Hiểu lông mày nhíu lại, cùng hắn trong tưởng tượng loại kia cao lớn dáng người khác biệt. Eronic thân cao 1m6 tả hữu, tóc trắng, bện tóc. Thân ở một thân Tô Hiểu chưa từng thấy qua quân trang. Eronic hai mắt mở ra, tựa hồ có một cỗ huyết khí tản mát ra. Ta không phải chết sao? Eronic nhìn xem hai tay của mình, ánh mắt đờ đẫn mấy giây sau liền rõ ràng bây giờ tình cảnh. Luân hồi nhạc viên, kính tưởng, tạch. Eronic song quyền nắm chặt, rắc một tiếng, hắn phụ cận không gian hiển hiện vết rách. Thật mẹ nó chết rồi, lão tử tân khổ cua được công chúa. Còn mẹ nó không ngủ mấy lần, còn có nàng nguội. Eronic cắn chặt hàm răng, tựa hồ nhớ tới một vị nào đó mỹ nhân, trong mắt rất tiếc hận. Vây quanh quá đột ngột, Quả nhiên, trong đế quốc có gian tế. Eronic tự lẩm bẩm, Tô Hiểu nhìn xem đối phương, không nói chuyện. Đúng rồi, nhiệm vụ của ta là dạy bảo ngươi, ra chiêu đi, coi như ta hiện tại không có vũ khí. Vừa dứt lời, một thanh trọng kiếm xuất hiện tại Eronic trong tay. A, tựa hồ đi vào một cái khó lường địa phương. Eronic thân ảnh đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã là tại Tô Hiểu sau lưng, Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm nằm ngang ở sau lưng. Leng keng, trọng kiếm chạm tại Trảm Long Thiểm trên thân đao, một cỗ kỳ lạ lực đạo truyền đến, Tô Hiểu suýt nữa cầm không được đao trong tay, ngũ tạng lục phủ truyền đến buồn bực đau nhức, đây là chấn động. Thế mà không có buông tay, không sai, có cốt khí. Eronic lên chân đá nghiêng, Tô Hiểu lập tức cúi người. Phốc thử, máu tươi vẩy ra, một cước này cũng không có đá trúng Tô Hiểu, nhưng Eronic bắp chân ống quần trên có mấy đầu ngân sắc dây lụa. Cái này kỳ thật không phải dây lụa, mà là một loại đặc thù kim loại, cực kỳ sắc bén. Tô Hiểu lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, ngực xuất hiện ba đạo gần dài nửa mét vết thương. Cúi đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy mình nội tạng. Tại thí luyện trận thụ thương sẽ không chết, bất quá có đau nhức cảm giác, chân thực cảm giác đau đớn. Người không sai, mặc dù yếu một chút, nhưng rất có cốt khí. Eronic thực lực cực mạnh, hắn là đến từ lục giai không gian chiến trường, thực lực so đại đa số lục giai khí ước giả đều mạnh, thuộc về lục giai không gian chiến trường cấp độ boss nhân vật. Vừa rồi mấy lần công kích không phải Eronic toàn bộ thực lực, nếu như hắn toàn lực giết Tô Hiểu, nhiều nhất không siêu 5 giây. Uy, tại sao không nói chuyện? Ta hiện tại là ngươi triệu hoán ra, giáo sư ngươi năng lực chiến đấu. Eronic móc móc lỗ tai, trên dưới dò xét Tô Hiểu. Ân, vậy bắt đầu đi, đúng, ta là đêm trắng. Ta gọi Eronic Grizzly Zacharias Chorup, ngươi có thể gọi ta Ero, người bình thường không nhớ được ta tên đầy đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hiểu chỉ là nhẹ gật đầu. Toàn lực hướng ta công kích, ta nhìn ngươi là trình độ gì? Ero đối Tô Hiểu ngoắc ngón tay, rất có khiêu khích ý vị. Gia hỏa này tính cách có chút lưu manh vô lại, đây là từ nhỏ tại bình dân quật lớn lên nguyên nhân. Tô Hiểu không nói hai lời xông lên trước, đối Ero chính là mấy đao. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, Tô Hiểu dùng ra tất cả có thể sử dụng thủ đoạn. Đáng tiếc chính là, vô luận hắn làm sao công kích đều không cách nào làm bị thương Ero mảy may. Được rồi, Ero tay không bắt lấy Trảm Long giết, đinh linh một tiếng vang giòn về sau. Tay của hắn không tổn thương chút nào, Tô Hiểu nhìn về phía bàn tay của đối phương. Từ trảm kích xúc cảm xem ra, tay trái của đối phương có vấn đề. Người nói cái này, M3 hợp kim chế tạo, đã biết mấy loại cứng rắn nhất hợp kim một trong, ta kia công chúa tình nhân đưa ta. Tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu ý nghĩ, Ero lấy xuống tay trái bao tay. Nói đến thú vị. Cánh tay này là bị ta tình cảm chân thành công chúa chặt đứt, ta ngủ muội muội của hắn, mà lại bị nàng tại chỗ bắt lấy, sau đó chặt ta một cái tay. Có đúng không, kia nàng sẽ truy sát ngươi, nghe được Tô Hiểu, Ero cười thần bí. Không, bị công chúa ngăn ở trên giường về sau, ta lãnh hội nhân sinh bên trong lần thứ nhất ba. Về, cánh tay này là sau đó trừng phạt, Tô Hiểu khóe miệng giật một cái, lần này triệu hồi ra gia hỏa mặc dù mạnh. Nhưng thấy thế nào đều không đáng tin cậy. Cách chương.